Luân hồi đan đế, chương 1402, đặc biệt nhất chó đất. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Thiên, ngươi lừa gạt được qua người khác, không gạt được ta. Thương Nhược Hủ cũng không hết hy vọng. Thâm Tình nói, cái đó Lăng Vân, vậy không theo kịp và Lăng Vân ra người đàn ông nói nhảm nhiều. Nếu không phải Thương Nhược Hủ những người này ngay tại nàng bên ngoài viện. Một người đến từ Đại La thượng giới thằng nhà quê. Lại tại sao phân phối trên ngươi? Hắn nhất định là ngươi bia đỡ đạn. Nhưng hôm nay có ta. Để cho nàng không được an bình. Nàng đều không thèm tại tới gặp Thương Nhược Hủ. Ở những cô gái khác trong mắt. Hắn đã không còn giá trị. Cho nên ngươi không cần lại ngụy trang. Thương Nhược Hủ, ta cũng là tới từ Đại La thượng giới. Thương Nhược Hủ là tuyệt cao lương phối. Nhưng ở nàng trong mắt, Thương Nhược Hủ coi như là cho Lăng Vân sách giày cũng không xứng. Cùng thời khắc đó, Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói. Ngươi không muốn hiểu lầm. Ta không có giễu cợt ý ngươi. Thương Nhược Hủ vội vàng nói. Mặc dù ngươi cũng tới từ Đại La thượng giới. Nhưng ngươi và những người khác không cùng. Ngươi là gia phù sa mà bất nhiễm hoa sen. Lăng Vân đã xuyên qua đám người, đi tới ở giữa sân bên bờ. Chỉ là khu vực này đã bị Thương gia hộ vệ phong tỏa. Gặp Lăng Vân muốn đi vào, dĩ nhiên không thể và Đại La thượng giới những người khác nhập làm một nói. Cút, Lạc Thiên Thiên đã mất đi kiên nhẫn. Một cái cao lớn Thương gia hộ vệ lập tức ngăn trở. Cái vị công tử này, muốn xem náo nhiệt ở bên ngoài xem là được. Vậy không theo kịp và Lăng Vân ra người đàn ông nói nhảm nhiều. Nếu không phải Thương Nhược Hủ những người này ngay tại nàng bên ngoài viện. Không nên đi vào quấy nhiễu chúng ta công tử. Nghe cho kỹ, ta là Lăng Vân. Lăng Vân lạnh lùng nói. Ngươi là Lăng Vân, Thương gia hộ vệ ngẩn người. Bá, để cho nàng không được an bình. Nàng đều không thèm tại tới gặp Thương Nhược Hủ. Ở những cô gái khác trong mắt, bốn phía ánh mắt của rất nhiều người. Vậy ngay tức thì họp lại. Vậy Thương gia hộ vệ, đây là thì phục hồi tinh thần lại. Cười lạnh nói, ta quản ngươi là ai, cũng không thể đi vào. Cút, Lăng Vân ánh mắt lẫm liệt. Ha ha, còn ở đây đùa bỡn uy phong. Thương gia hộ vệ lại là khinh thường. Nghe cho kỹ. Ngươi bất quá là một Đại La thượng giới tới tên nhà quê. Đừng lấy là và Lạc cô nương có chút tình xưa là có thể tự cho là đúng. Thương Nhược Hủ là tuyệt cao lương phối. Nhưng ở nàng trong mắt, Thương Nhược Hủ coi như là cho Lăng Vân sách giày cũng không xứng. Cùng thời khắc đó, quảng cáo, ta nói cho ngươi, không Lạc cô nương coi trọng. Ngươi cái gì cũng không phải. Dĩ nhiên. Lạc cô nương vậy rất nhanh liền không thuộc về ngươi. Lăng Vân đã xuyên qua đám người. Đi tới ở giữa sân bên bờ. Chỉ là khu vực này đã bị Thương gia hộ vệ phong tỏa. Gặp Lăng Vân muốn đi vào. Hiện tại ngươi cho ta đàng hoàng một chút cút đi. Nếu không ta không ngại để cho ngươi xuất một chút xấu xí. Hắn có thể bị Thương Nhược Hủ mang tới. Một cái cao lớn Thương gia hộ vệ lập tức ngăn trở. Cái vị công tử này. Muốn xem náo nhiệt ở bên ngoài xem là được. Tu vi tự nhiên không thấp. Chính là một tên u oánh ba đồi cao thủ. Lăng Vân không tâm tư cùng cái loại này nhân vật nhỏ nói nhảm. Không nên đi vào quấy nhiễu chúng ta công tử. Nghe cho kỹ. Ta là Lăng Vân. Lăng Vân lạnh lùng nói. Ngươi là Lăng Vân. Thương gia hộ vệ ngẩn người. Bá, gặp đối phương không để cho mở. Lăng Vân dứt khoát trực tiếp ra tay. Tự tìm cái chết. Thương gia hộ vệ giận dữ. Bốn phía ánh mắt của rất nhiều người. Vậy ngay tức thì họp lại. Vậy Thương gia hộ vệ. Đây là thì phục hồi tinh thần lại. Cười lạnh nói. Lăng Vân một cái thái hư cấp tên nhà quê. Lại dám đối với hắn cái này u oánh ba đổi chân nhân ra tay. Thoáng chốc, ta quản ngươi là ai. Cũng không thể đi vào. Cút, Lăng Vân ánh mắt lẫm liệt. Ha ha, còn ở đây đùa bỡn uy phong. Thương gia hộ vệ lại là khinh thường. Nghe cho kỹ, ngươi bất quá là một đại la thượng giới tới tên nhà quê. Đừng lấy là và là cô nương có chút tình xưa là có thể tự cho là đúng. Quảng cáo, ta nói cho ngươi, không là cô nương coi trọng, ngươi cái gì cũng không phải. Dĩ nhiên, là cô nương vậy rất nhanh liền không thuộc về ngươi. Hắn trực tiếp đem trong cơ thể chân cương thả ra ngoài. Hắn tin tưởng, chỉ cần chân cương một phóng thích, là có thể đem Lăng Vân ung dung chấn động bay. Hiện tại ngươi cho ta đàng hoàng một chút cút đi. Nếu không ta không ngại để cho ngươi xuất một chút xấu xí. Hắn có thể bị thương nhược hủ mang tới. Tu vi tự nhiên không thấp. Chính là một tên u oánh ba đổi cao thủ. Lăng Vân không tâm tư cùng cái loại này nhân vật nhỏ nói nhảm. Thậm chí là trực tiếp đánh chết. Nói như vậy, người Lạc gia cũng không cách nào nói hắn không phải. Dẫu sao là Lăng Vân động thủ trước, gặp đối phương không để cho mở. Lăng Vân dứt khoát trực tiếp ra tay, tự tìm cái chết. Thương gia hộ vệ giận dữ, mà hắn chỉ là chân cương phản kích. Đến lúc đó muốn trách, thì trách Lăng Vân mình quá yếu. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vân quả đấm. Lăng Vân một cái thái hư cấp tên nhà quê, lại dám đối với hắn cái này u oánh ba đổi chân nhân ra tay. Thoáng chốc, đã ung dung đánh bể hắn linh cương. Không thể nào, thương gia hộ vệ cả kinh thất sắc. Phịch, lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp đem trong cơ thể chân cương thả ra ngoài. Hắn tin tưởng, chỉ cần chân cương một phóng thích, là có thể đem Lăng Vân ung dung chấn động bay. Lăng Vân đã một quyền đánh vào trên người hắn. Cái này thương gia hộ vệ ngực, tại chỗ bị xuyên thủng, thân thể bay ngược ra mấy chục mét, thậm chí là trực tiếp đánh chết. Nói như vậy, người Lạc gia cũng không cách nào nói hắn không phải. Dẫu sao là Lăng Vân động thủ trước, rơi xuống trên mặt đất, Lăng Vân ngược lại không có giết cái này thương gia hộ vệ. Chỉ là đem người sau tổn thương nặng cũng phế bỏ tu vi. Tiếp theo, mà hắn chỉ là chân cương phản kích. Đến lúc đó muốn trách, thì trách Lăng Vân mình quá yếu. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vân quả đấm, tại chỗ mấy cái khác thương gia hộ vệ, cũng bị Lăng Vân bắt trước làm theo. Ung dung giải quyết, ở Lăng Vân lúc chiến đấu, đã ung dung đánh bể hắn linh cương. Không thể nào, thương gia hộ vệ cả kinh thất sắc. Phịch, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã một quyền đánh vào trên người hắn. Cái này thương gia hộ vệ ngực, tại chỗ bị xuyên thủng, thân thể bay ngược ra mấy chục mét. Thương nhược hủ mới đầu còn xem thường. Hắn tin tưởng thương gia hộ vệ, tuyệt đối có thể giải quyết Lăng Vân. Thiên thiên, rơi xuống trên mặt đất. Lăng Vân ngược lại không có giết cái này thương gia hộ vệ. Chỉ là đem người sau tổn thương nặng cũng phế bỏ tu vi. Tiếp theo, lúc đầu tên kia chính là Lăng Vân. Thương nhược hủ khinh miệt nói. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn. Vốn là lấy là hắn có thể bị hắn nhìn trúng. Tại chỗ mấy cái khác thương gia hộ vệ, cũng bị Lăng Vân bắt trước làm theo. Ung dung giải quyết. Ở Lăng Vân lúc chiến đấu, như thế nào đi nữa đều có phá hư tu vi. Không nghĩ tới chỉ là thái hư. Cái loại này võ giả, ở thiên vẫn cổ giới sinh tồn đều khó. Thương nhược hủ mới đầu còn xem thường. Hắn tin tưởng thương gia hộ vệ, tuyệt đối có thể giải quyết Lăng Vân. Thiên thiên, cũng không trách ngươi được phải đem hắn đặt ở Lạc gia. Thương kỳ kỳ đổ biết. Lăng Vân không đơn giản như vậy. Lúc đầu tên kia chính là Lăng Vân. Thương nhược hủ khinh miệt nói. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn. Vốn là lấy là hắn có thể bị hắn nhìn trúng. Như thế nào đi nữa đều có phá hư tu vi. Không nghĩ tới chỉ là thái hư. Cái loại này võ giả. Ở thiên vẫn cổ giới sinh tồn đều khó. Bất quá nàng giống vậy không quá để ý. Lăng Vân mạnh hơn nữa. Nàng cũng không cho rằng đối phương có thể cùng thương nhược hủ so. Lúc này nàng liền nói.